Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 932, Long Ngâm Thuật, Trấn Nhiếp Vạn Thú. Ba tắc tây đến, theo lý thuyết, chỉ bằng Thâm Hải Ma Kình Vương bản tính gặp Lục Uyên bọn họ, khẳng định là muốn ăn một miếng rơi, cho dù Lục Uyên bọn người thực lực bất phàm. Cũng nhiều nhất theo nó trong tay thoát đi mới đúng a. Làm sao có thể cùng Thâm Hải Ma Kình Vương như thế chung sống hòa bình cùng một chỗ tiến lên đâu? Chẳng lẽ bọn họ ước định cẩn thận cùng một chỗ xâm phạm ta Hải Thần Đảo? Bà Tắc Tây âm thầm suy nghĩ, bất quá lập tức nàng lại loại bỏ ý nghĩ này. Lục Uyên bọn họ là đến thu hoạch Hải Thần truyền thừa, không thể nào là tới phạm Hải Thần Đảo. Bất quá chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Nghĩ nửa ngày, bà Tắc Tây làm sao cũng nghĩ không rõ lắm. Thôi, tự mình đi xem một cái thì cái gì cũng biết. Bà Tắc Tây nhẹ nhàng thở dài, thân hình lóe lên, nhất thời biến mất ngay tại chỗ. Tiểu Uyên, làm sao bây giờ? Đám kia ma hồn đại bạch xa nhóm đều ngăn tại chúng ta trước người. Nhìn về phía trước, lít nha lít nhít ma hồn đại bạch sa tộc quần. Hồ Liệt Na có lo lắng hỏi. Vội cái gì? Có ta ở đây đâu. Tiểu chàng diện mà thôi. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ. Nói ra, ta không phải lo lắng cái này a. Bọn họ đều là phụ trách bảo vệ Hải Thần Đảo hồn thú. Ta sợ người xuất thủ đả thương bọn họ sẽ để cho Hải Thần không thích a. Đến lúc đó Trúc Thanh thì lấy không được Hải Thần truyền thừa. Hồ Liệt Na nói ra, ai nói ta muốn đánh thương tổn bọn họ rồi? Lục Uyên cười nhạt hỏi, vậy ngươi không đả thương bọn họ làm sao đem bọn nó xua tan? Hồ Liệt Na có chút nghi ngờ hỏi, ta tự có biện pháp của ta. Lục Uyên mỉm cười, nhìn lấy mắt vẫn nhắm như cũ Chu Trúc Thanh, nói ra, đợi lát nữa đi, các loại Trúc Thanh tỉnh lại, ta lại ra tay đi. Không phải vậy sợ là sẽ phải kinh hãi đến nàng. Không cần, ta đã tỉnh. Lục Uyên vừa dứt lời, Chu Trúc Thanh thanh lãnh thanh âm thì vang lên. Nàng cái kia đen trắng rõ ràng con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn lấy Lục Uyên. Hải thần chi tâm các loại công năng đều giải đi. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh, Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Đều giải, cảm ơn ngươi, Tiểu Uyên. Chu Trúc Thanh tiến lên hai bộ, đầu nhập vào Lục Uyên trong ngực, ôn nhu nói, luyện hóa hải thần chi tâm về sau, mới biết được kiện bảo bối này chân quý cỡ nào. Trong lòng của nàng liền càng cảm động, Lục Uyên đối nàng thật rất tốt, cùng ta còn nói cảm ơn, lại muốn bị đánh đòn rồi. Lục Uyên cười nhạt hỏi, nghe vậy, Chu Trúc Thanh khuôn mặt ửng đỏ. Xấu hổ chừng Lục Uyên liếc một chút, thấy thế Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, tại Chu Trúc Thanh trên môi hung hăng hôn một cái, sau đó đối với Hồ Liệt Na đám người nói, các người đều đợi trên thuyền, đem những này cản đường ma hồn đại bạch xa cho xử lý. Hồ Liệt Na bọn người nhẹ gật đầu, từng đôi mắt đều tò mò nhìn Lục Uyên, các nàng cũng muốn nhìn nhìn. Lục Uyên đến cùng là xử lý như thế nào những thứ này ma hồn đại bạch xa. Lục Uyên lần nữa cười cười. Sau đó thân hình nhất động. Liền đến giữa không trung phía trên. Đứng lơ lửng trên không. Nhìn lấy bảo vệ lấy hải thần đảo ma hồn đại bạch xa tộc quần. Ma hồn đại bạch xa không hổ là hải thần tọa kỵ. Bọn họ dài đến hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Bọn họ toàn thân trắng noãn. Trên da hiện ra huỳnh quang, bạc lòe lòe, mà lại thân hình hiện lên cực kỳ bằng phẳng hình giọt nước. Nhan trị so với Tiểu Lam cao hơn một số. Tại đông đảo ma hồn đại bạch xa trước đó, có ba đầu lớn nhất ma hồn đại bạch xa. Trong đó hai đầu niên kỷ hạn tại 8 vạn năm hai bên. Cầm đầu một đầu, khí thế hiếu thắng rất nhiều. Không so 95 cấp phong hào đấu la kém. Muốn đến cũng là ma hồn đại bạch xa chi vương, đã đạt đến 10 vạn năm tu vi tiểu bạch rồi. Thời khắc này nó chính tràn đầy đề phòng nhìn lấy Lục Uyên bên này. Thâm hải ma kình vương tồn tại cho nó không có gì sánh kịp áp bách lực. Ma hồn đại bạch sa tộc quần. Cũng được, tự ta được đến bộ bí thuật này sau còn theo chưa từng sử dụng. Hôm nay thì bắt các ngươi đi thử một chút chiêu đi. Lục Uyên nhẹ nhàng nhất niệm, ngũ trảo kim long vương võ hồn nhất thời chiếm hữu. Xếp vị trí thứ 7 kim sắc hồn hoàn tách ra sáng chói kim sắc thần quang. Một cỗ đáng sợ tới cực điểm long uy trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Lục Uyên thân hình lóe lên, một đầu sau lưng mọc lên hai cánh ngũ trảo kim long hoành không xuất hiện. Tại bên trên bầu trời lượn vòng lấy, thứ 7 hồn kỹ, ngũ trảo kim long vương chân thân. Lục Uyên hóa thân ngũ trảo kim long vương chân thân thân dài tới 100 mét. Kim quang lóng lánh ngũ trảo kim long vương trên thân tràn ngập một cổ thần thánh cao quý khí tức. Ngang, đột nhiên, cái này ngũ trảo kim long vương đột nhiên mở ra to lớn miệng rồng. Một đạo ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy áp tiếng long ngâm truyền ra. Đạo này long ngâm cùng trước kia Lục Uyên phát ra long ngâm khác biệt. Không chỉ có uy áp tăng cường gấp 10 lần thậm chí là mấy chục lần. Còn có một loại áp đảo vạn thú phía trên chí tôn khí tức. Tại đạo này long ngâm phía dưới, tất cả ma hồn đại bạch sa đồng thời run rẩy lên. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, gần như trong nháy mắt, liền triệt để thần phục xuống tới. Không tự chủ được hướng lấy Lục Uyên cúng bái. Cho dù là thâm hải ma kình vương đầu này bán thần cấp bậc siêu cấp hung thú, trong lòng đều có chút hoảng sợ. Loại này vạn thú chí tôn giống như uy áp, liền xem như nó đều có chút không thể thừa nhận. Quá kinh khủng, uy thế như vậy trực tiếp xâm nhập huyết mạch, làm nó bản năng liền muốn thần phục. Thật là đáng sợ, không nghĩ tới đại nhân còn có thủ đoạn lợi hại như vậy. Thâm hải ma kình vương một bên kiệt lực chống cự lại trong lòng loại kia thần phục cảm giác. Trong lòng âm thầm sợ hãi than nói. Long ngâm thuật, đây cũng là Lục Uyên hiện tại dùng thuật pháp. Thuộc về Lục Uyên lấy được chân long bảo thuật bên trong một chiêu. Hắn đoạt được chân long bảo thuật ba thức tán thủ bên trong. Ngự long thuật có thể hóa chân khí vì chân long ngăn địch. Đồng thời cũng có thể ngự sử thiên hạ vạn long, đối long tộc có cực kỳ đáng sợ lực khống chế. Chân long trào, công kích vô song, không gì không phá, vượt cấp mà chiến như bình thường. Đến bây giờ Lục Uyên còn theo chưa từng sử dụng, còn lại chính là long ngâm thuật. Long ngâm thuật ra, vạn thú thần phục, Lục Uyên lấy ngũ trảo kim long vương chân thân thi triển long ngâm thuật. Đủ để khiến đến toàn bộ ma hồn đại bạch sa tộc quần bó tay thần phục. Đi, Lục Uyên hóa thân ngũ trảo kim long vương hét lớn một tiếng. Trực tiếp ở phía trước mở đường. Những nơi đi qua, tất cả ma hồn đại bạch sa ào ào cúng bái thần phục. Nhường đường ra, rất thuận lợi, thuyền biển liền tới gần hải thần đảo. Mọi người cũng leo lên đại lục. Ngũ trảo kim long vương lần nữa một tiếng vang dội long ngâm. Sau đó bay nhào xuống đất. Kim quang lóe lên, lần nữa biến thành Lục Uyên thân hình. Lục Uyên đứng ở trên đảo. Hồ Liệt Na một đoàn người cùng ở phía sau hắn. Tại tiền phương của bọn hắn là một đám thân mặc áo tím cùng áo vàng hải thần đảo đội tuần tra. Chỉ bất quá bây giờ bọn họ nhìn lấy Lục Uyên. Ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ, hai chân đều có chút run rẩy. Lục Uyên vừa rồi hóa thân ngũ trảo kim long vương lúc. Cái kia phóng thích ra uy áp thật là đáng sợ. Bất quá bọn hắn vẫn không có lui về phía sau. Cho dù trong lòng sợ hãi, nhưng như cũ thủ vững chức trách, không có nhường ra đường. Ngược lại để Lục Uyên không khỏi coi trọng bọn họ liếc một chút. Ngươi tới rồi, đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp hiện lên ở Lục Uyên trước người. Nàng có mái tóc dài màu xanh lam, thân mang lấy hoa lệ miện bào, trong tay nắm khảm nạm lấy lam bảo thạch quyền trượng, khí chất ung dung, chính là hải thần đảo đại tế ti, hải thần đấu la, ba tác tây, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.